Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, thứ 22 chương, thứ 22 chương chặc. Thật đúng là xui xẻo a. Vừa mới thu hoạch một quả tam giai xe tăng tang thi tinh hạch, Giản Ngôn trên mặt không có chút nào sắc mặt vui mừng, bởi vì nàng rất nhanh liền lại lập tức bị nhất bang tốc độ T3 cấp bao vây không nói. Dù sao T3 cấp tốc độ bây giờ đã không đủ để đối với nàng tạo thành ảnh hưởng. Nhưng phía sau đồng dạng cấp tốc đưa hắn vây quanh cái lý ba vòng ngoại ba vòng xe tăng tang thi. Cùng bình thường tang thi lại đồng dạng lệnh nàng cảm thấy vướng tay chân. Chính cái gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già, con kiến càng có thể gặm tử tượng. Này đó tang thi có thể cũng không thể thực sự đối với bọn họ tạo thành nguy hại. Thế nhưng kinh không dậy nổi hiện trường có tinh thần hệ khống chế tang thi. Cùng với tùy ý nhưng tồn, sẽ bị triệu hoán tới được giải rác tang thi. Tốc chiến tốc thắng, chớ cùng cái kia béo tên ngoạn nhị tới đây. Giản Ngôn bỗng nhiên cất giọng đối Thẩm Mặc Nhiên phương hướng. Hô to một tiếng, làm cho hắn cấp tốc đem kia chỉ béo tang thi chơi đùa. Mặc dù còn có tam chỉ khống chế tang thi ở. Nhưng chúng nó đẳng cấp thực sự quá thấp, muốn phạm vi lớn thả ra triệu hoán dao động tương đối khó khăn. Đừng nói chỉ có chúng nó tam chỉ, đó là có 30 chỉ cũng so ra kém kia chỉ quân vương tới uy hiếp lớn. Là trọng yếu hơn vẫn là kia chỉ quân vương thế nhưng có thể đủ triệu hoán đến 4-5 giai tồn tại. Mặc dù cho dù là cho tới bây giờ mà thế năm thứ nhất, như vậy tồn tại còn không nhiều. Nhưng chẳng sợ nó chỉ có thể đến lúc triệu hoán khống chế trước chừng 10 chỉ liền đủ phiền phức. Vì thế Giản Ngôn mới có thể đối với nó hơi nhiều cố kỵ. Bội cảm uy hiếp yên tâm đi. Lão bà, ta sẽ rất nghiêm túc đối phó nó. Hắc hắc hắc Thẩm Mặc Nhiên chính là mình quân vương cấp tồn tại. Bản thân càng tang thi, tự nhiên so với Giản Ngôn hiểu rõ hơn này đó. Càng có thể hiểu được Giản Ngôn lo lắng chỗ. Mặc dù hắn thật tình không cảm thấy, này tiểu sâu bàn tồn tại thực sự không có gì uy hiếp tính. Đối phương có thể triệu hoán đến nay tiểu sâu, nhưng không thấy được có thể khống chế chúng nó. Có chính hắn một chân chính quân vương ở, còn sợ không thể an toàn vô ngu mang theo lão bà xông ra đi. Thật cùng lắm thì, liều mạng tinh thần lực bị hao tổn, cưỡng chế đã khống chế đối phương cũng chính là. Bất quá, hắn vẫn là biết, đây chỉ là hạ hạ chi sách, huống chi lão bà đại khái cũng không muốn hắn ở một ít không biết nền tảng thành viên mới trước mặt. Bại lộ của mình tang thi thể phân đi, không vì cái gì khác, liền hướng về phía lão bà phần này quan tâm, hắn cũng phải đem kia chỉ nhìn liền bại hoại bọn họ quân vương hình tượng béo sâu cấp dẫm chết. Sau đó đem nó trong đầu não hạch cấp móc ra. Đưa cho lão bà, bất định nàng một hài lòng, sẽ cho mình uống này thần kỳ nước, lại nói tiếp mình có thể nhanh như vậy lên tới lục giai trung cấp. Ngoại trừ vẫn rất cố gắng chính mình săn thực này cao giai biến dị động vật thịt ngoài. Còn cùng lão bà cấp uống này thần kỳ nước có quan hệ phượng hoàng võng. Mặc dù lão bà tổng nói kia nước không thể trực tiếp uống. Bất quá hắn uống vào hậu lại chỉ cảm thấy nhất thời thừa thụ lượng không quá đủ. Cảm giác thân thể chướng chướng được, đau đến có chút khó chịu. Lần trước như thế cùng lão bà nói, nàng cơ nhiên vẻ mặt tức giận, cũng không biết trong lòng nàng là thế nào dạng. Nữ nhân thực sự là kỳ quái. Hiện tại nhớ tới, Thẩm Mặc Nhiên còn cảm thấy lão bà có lẽ là bởi vì vật kia quá chân quý. Không nhiều đủ cho nên mới phải có vẻ hẹp hòi như vậy sao? Thẩm Mặc Nhiên lại là muốn chặt, Giản Ngôn lúc đó đó là tức giận đố kỵ đâu. Ngẫm lại nàng cùng muội muội hai người uống hậu lại là cùng chơi tranh băng hòa cửu trọng thiên tựa. Như, kia thật gọi một yêu thiên yêu tử, chư bàn cảm thụ trong lòng a. Kết quả Thẩm Mặc Nhiên không chỉ có uống, uống còn so với các nàng muốn nhiều hơn. Hắn khen ngược, chỉ cảm thấy có chút không quá thoải mái, gần cốt mạch lạc có chút chướng đau ngoài, cảm giác gì cũng không có, nhưng thật ra thực lực tăng trưởng rất nhiều, hơn nữa nghe nhìn bộ dáng kia, tên kia chi cho nên sẽ có cảm giác như thế, thuần túy là bởi vì uống được ham nhiều một chút, bằng không chẳng phải là cái gì khó chịu cũng không có. Hoàn toàn liền cùng uống nước sôi không khác nhau à, hơn nữa này nước sôi còn có thể tăng thực lực. Không cần tu luyện được khổ cực như vậy, càng không cần vất vả đánh tang thi biến dị động vật. Vì thế, Thẩm Mặc Nhiên vì sao ở TJ căn cứ mấy ngày nay? Rõ ràng đã ở giản ngôn trong không gian gửi có không ít ăn thịt. Đủ hắn ăn thượng 10 ngày nửa tháng lâu, nhưng vẫn mỗi ngày ra săn thú duyên cớ. Mở mau vui đùa nàng tân tân khổ khổ đánh nhiều như vậy tang thi cùng biến dị động vật mới có được. Tinh hạch thăng cấp không gian, thăng cấp linh tuyền, sao có thể làm cho tên kia liền vậy tiện nghi không công uống. Bất quá này đó hiện tại cũng không phải là then chốt. Thẩm Mặc Nhiên quay đầu lại, bắt đầu chuyên tâm quan sát khởi cái kia cũng được vừa được loại tình trạng này. Nói chuyện còn như vậy vụng về mập mạp đến. Này chỉ mập mạp T5 đừng nói thật là có đủ ném bọn họ quân vương mặt. Mặc dù nói tượng bọn họ khống chế như vậy tang thi thể chất khả năng trái lại còn so ra kém này. Bình thường T3 T4, nhưng tóm lại vẫn là có thể, chỉ ít bản thân vẫn có mấy phần tự bảo vệ mình năng lực. Nhưng nhìn cái tên mập mạp này, kia tinh thần lực xác thực coi như có thể lọt vào trong tầm mắt. Nhưng này thể chất lại yếu được Thẩm Mặc Nhiên thập phần khinh bỉ cùng khinh thường. Ngẫm lại chính hắn năm đó, ngũ giai tinh thần lực mặc dù không thể đồng thời phân phối ngũ giai thể chất. Nhưng cho dù bằng vào thân thể cũng có thể cùng này bình thường T4 đánh tương xứng. Lại nói tiếp, Thẩm Mặc Nhiên phát hiện mình gần đây mỗi ngày buổi tối đô hội phải làm một tương tự với hồi ức qua. Lại trong mộng cũng có mình luyện võ hình ảnh. Có lẽ hắn sở dĩ thể chất so đo kỳ khống chế của hắn người đều phải cường một chút duyên cớ. Càng hắn sơ gặp giản ngôn lúc có thể xử xuất như vậy tự nhiên mà vậy chỉ tránh không công thân pháp. Quan hệ, ngay cả có một chút đáng tiếc, bản năng phản ứng còn đang. Một ít chiêu thức cũng theo những ngày qua mỗi ngày buổi tối phải là một mộng quan hệ bắt đầu chậm. Dãi nhớ lại đứng lên, phòng chừng muốn toàn bộ nhớ tới. Không thiếu được muốn một năm rưỡi tái mới có thể đạt được. Tới với mình quá khứ, Thẩm Mặc Nhiên lại hoàn toàn không có hứng thú biết, theo hắn trở thành tang thi, đồng thời ăn một ngụm nhân loại huyết nhục khởi. Hắn liền biết mình không còn là nhân loại, lúc đầu ngây thơ vô tri, đến chậm rãi mỗi một ngày lớn đến nay, ký ức vẫn luôn là hắn sở chán ghét, mặc dù hiện tại vẫn không có toàn bộ nhớ lại. Nhưng là từ bắt đầu chân chính có ý thức cùng trí tuệ sau này. Thẩm Mặc Nhiên cũng không ít lật quá một ít loạn thất bát tao thư còn xem qua một ít TV điện ảnh. Lấy hắn lúc đó còn có hạn chỉ số thông minh lại là bởi vậy mà nghĩ tới một vài thứ. Vậy đại khái cũng là cùng hắn vẫn chán ghét qua lại ký ức có liên quan gì đó. Đó chính là này qua lại ký ức. Cũng là hắn bây giờ còn không nhớ ra được ký ức hẳn là có đặc biệt gì làm cho hắn thống hận không? Muốn ký lên sự tình phát sinh quá, vì thế hắn mới có thể vẫn tránh mà không nguyện nhớ tới. Cũng bội cảm chán ghét nguyên nhân, lại nói tiếp, này chỉ béo tên, có phải hay không cũng có tượng hắn như vậy, bắt đầu chậm rãi nhớ tới sự tình trước kia đến đâu? Hắc hắc, nghe lão bà nói. Tượng hắn như vậy tồn tại mặc dù ít, nhưng vẫn phải có, vì thế, hắc hắc hắc nổi lên hưng trí Thẩm Mặc Nhiên chợt tăng nhanh tốc độ. Một quét chân quá khứ, lấy hắn hiện tại đại khái chỉ có ngũ giai dị năng giả thể chất mặc dù lớn khái chỉ so với được cùng. Kia tượng sắt thép tường bàn xử để phòng hắn xe tăng tang thi cao hơn một chút. Thế nhưng dùng đem hết toàn lực một chân đá đem quá khứ. Hãy để cho được trong đó một cái đại gia hỏa một hồi dễ chịu. Xe tăng tang thi ngoại trừ phòng ngự tính cao đồng thời lực lớn vô cùng ngoài. Tốc độ chậm khuyết điểm lại thật đúng là có chút chí mạng. Kia chừng 4-5 thước cao người cao to e ngại với Thẩm Mặc Nhiên quân vương uy áp. Mặc dù cũng không phải là thụ hắn sở thúc đầy, nhưng vẫn có chút sợ hắn. Đối mặt công kích của hắn vô ý thức nghĩ đến không phải công kích, mà là chặn phòng, đáng tiếc tay giơ lên tốc độ cuối cùng là chậm Thẩm Mặc Nhiên mấy phần. Trực tiếp bị hắn một chân liền quét tới trán chỗ, mặc dù bởi vì cao phòng thân thể mà khó khăn lắm đỡ chiêu này có chút chí mạng công kích, cũng không có lập tức bạo đầu tử vong, lại là thân thể một trận lay động, thậm chí đều không có năng lực lại đỡ Thẩm Mặc Nhiên kế tiếp một khác chiêu công kích. Tiêm lớn lên lợi trảo lượng ra, một cái tát liền chụp với lên một khác chỉ xe tăng tang ti chán chỗ. Thuận tay như vậy một đào, một quả hơi phiếm lam tinh hạch liền bị hắn thuận tay cấp móc đi ra. Người này cũng là cái không não, nhìn Thẩm Mặc Nhiên công kích đồng bạn của mình, lại còn rất thông minh, muốn đối với hắn làm đánh lén. Kết quả đánh lén không làm thành, ngược lại làm cho được Thẩm Mặc Nhiên thuận tay chụp hình một cái tát. Tang thi hóa tiêm trường chảo giáp cũng không so với quang có khí lực tiên chân. Đừng nói là phá cái đầu của hắn, chính là phá vỡ 3-4 giai biến dị thú các kia dày da thịt đều không thành vấn đề. Trước sau bất quá mấy giây, này xui xẻo tên liền chân chính tử kiều đi vào Phật tổ thượng đế. Lúc này trước kia đầu kia bị Thẩm Mặc Nhiên chụp được đầu vựng động tác võ thuật đẹp mắt xe tăng. Tang thi còn chưa có đã tỉnh hồn lại, lại cảm thấy trước mắt một hắc tinh mang quang gì đó nhào tới. Cũng đi theo Thẩm Mặc Nhiên chân chính ra chiêu đến ngay cả kết thúc dụng này hai đầu xe tăng tang thi tổng. Trưởng cư nhiên không vượt lên trước tam 10 giây đồng hồ cái này nhưng làm kia trước kia còn bị chăm chú che chờ lúc này lại lộ rõ mập mạp tang thi ta được lá gan một trận phát thanh. Phòng trừng hẳn là thanh. Trước hắn sở dĩ dám cả gan tự tin làm cho Thẩm Mặc Nhiên đi vào hắn thân đến. Đồng thời chỉ làm cho bốn đầu xe tăng tang thi phòng hộ hắn đó là tự cho là xem thấu Thẩm Mặc Nhiên. Là theo hắn như nhau tồn tại, mặc dù có thể điều khiển này chỉ hiểu sử dụng vũ lực đê giai hóa các. Tinh thần công kích cũng có chút không tồi, vừa chất thượng lại hết sức thẳng yếu. Kia dự đoán được Thẩm Mặc Nhiên người này lại thì ra là khống chế tang thi trung biến dị phẩm. Nhà chính là một mở ngoại đeo ma vũ song tu A Thao B. Nếu như không phải mập mạp chỉ là cái mở ra trí tuệ không được mấy tháng. Vừa không có tượng hắn như nhau có được qua lại ký ức tang thi nói. Hắn cần phải chửi bới lão thiên bất công không thể, thì ý thức được không ổn. Mập mạp này cũng coi như nhạy bén. Phản ứng mau, nhưng cũng có chút cấp hoàng tay khởi xướng ngu xuẩn đến. Cư nhiên làm cho bên cạnh chính vây quanh giản ngôn đánh cho hăng say mấy cái tốc độ T3 qua đây. Ngăn trở ở Thẩm Mặc Nhiên công kích, đại khái hắn cũng là bởi vì nhìn thấu xe tăng tang thi tốc độ quá chậm. Trước kia nhằm vào Thẩm Mặc Nhiên mà thiết phương án không được dùng duyên cớ đi. Đáng tiếc. Hắn cử động này lại là phản phạm vào cái chí mạng sai lầm ni giản ngôn đằng tiên đặc điểm lớn. Nhất, liền là có thể thật nhỏ đồng thời có thể thân trường. Nếu như đây là tiểu thuyết võ hiệp lý thế giới, nàng kia này đằng tiên tuyệt đối có thể nói nhất tuyệt hay vũ khí. Không chỉ có đánh chính diện có thể, coi như ám khí càng vô địch không đợi Thẩm Mặc Nhiên xuất thủ trước đánh chết hắn. Bởi vì mấy cái tốc độ T3 sao nhiên lui lại. Hắn cứu viện không có thể đạt được không nói. Con trái lại giúp giản ngôn giúp một tay đằng tiên mũi nhọn biên sao nhiên sinh trướng ra 5-6. Nói chi nhánh, nhìn như non mềm tế nha trong nháy mắt tăng vọt thân trường. Không đợi người thấy rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Liền thấy kia lục chỉ tốc độ T3 thân thể chợt một trận co quắp. Sau đó héo đốn ngã xuống đất, mỗi người cái ót vị trí đều nhưng nhìn đến một lỗ nhỏ. Não hạch lại là không có. Hết chương.